Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5690, có người tới đến gần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều lễ phép mà hướng đối phương gật gật đầu. Hào phóng tỏ vẻ, không có việc gì, ta đi vào tẩy tẩy liền hào. Bị nàng quên đi ở sau người soái ca. Híp híp mắt, nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng đi xa. Rất có hứng thú ở trong mắt lập lòe. Đối phương an tĩnh mà đứng ở kia. Trên bờ cát người, đều ăn mặc đồ bơi. Cho nên, vị này cũng không ngoại lệ. Chỉ ăn mặc một cái hiu nhàn quần xà lòn. Hắn dáng người tỷ lệ thực hảo. Tứ chi thon dài. Hơn nữa thoạt nhìn hẳn là thường xuyên tập thể hình kia một loại. Cơ bắp thực vững chắc cảm giác. Lúc này, rắn chắc hữu lực thiết cánh tay. Hơi khúc, hai tay phân biệt đặt mạnh mẽ bên hông. Mặc Duẫn Kiều mắt sắc mà thấy. Hắn hai căn ngón tay cái. Thậm chí thâm nhập quần xà lòn bên cạnh. Loại này chạm tư, đổi làm những người khác tới làm. Tuyệt đối là muốn sụp đổ. Nhưng là, soái ca làm lên, vô cùng mê người, hắn đại khái đang đợi người. Biểu tình là lười biếng thả thả lòng. Thấy Mặc Duẫn Kiều đi ra, hắn sang sảng mà nhếch môi, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Xuất phát từ lễ phép, Mặc Duẫn Kiều cũng hơi hơi mỉm cười. Sau đó, thu hồi ánh mắt, thẳng đến, soái ca che ở nàng trước mặt. Mặc Duẫn Kiều ngẩn người. Có việc, soái ca tươi cười thực mê người. Tiểu thư, vừa rồi không cẩn thận lộng ướt người áo tắm dài. Ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Vì đền bù ta khuyết điểm. Xin cho hứa ta thỉnh ngươi uống một chén. Mặc Duẫn Kiều tỉnh ngộ. Không cần, chút lòng thành. Soái ca ngữ khí thành khẩn. Mỉm cười ánh mắt chuyên chú. Tiểu thư, ta thiệt tình muốn bồi thường. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Hắn này xem như, ở đến gần nàng sao. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc. Nàng nhìn soái ca. Soái ca từ đầu đến cuối cười tủm tỉm mà hồi nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng. Xin lỗi, ở WC trước nói ăn uống. Ta không thói quen. Soái ca khóe miệng trừ trừ. Trên mặt hắn đúng lúc lộ ra một mạt thất vọng. Chợt. Lại thực thân sĩ mà cười nói. Tiểu thư, ta chỉ là muốn vì vừa rồi lối đi nhỏ khiểm. Nếu không, trong lòng sẽ thực bất an. Đi theo Mặc Duẫn Kiều phía sau. Hắn không có từ bỏ mời khách ý tứ. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên dừng lại bước chân. Nhàn nhạt mà nói. Hảo đi, chúng ta liền không đi. Nếu ngươi tưởng thỉnh uống đồ uống nói. Phiền toái gọi người đem đồ uống đưa đến khách quý khu. À không một không, cảm ơn, nàng khách sáo mà vẫy vẫy tay. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà lướt qua hắn. Chạy lấy người, soái ca bị lưu tại chỗ. Biểu tình là chưa từng có. Không thể tưởng tượng, nàng vừa rồi nói cái gì. Khách quý khu, à không một không, vì phương tiện phục vụ. Bãi biển mỗi một đóa thái dương dù đều đánh số. Soái ca tiêu hóa rớt nàng ý tứ lúc sau. Mê người thâm thúy khuôn mặt. Lập tức nở rộ ra một loại đã lâu đi săn quang mang. Thực hảo, Christina. Lúc này cuối cùng cho hắn giới thiệu một cái không tồi con mồi. Hắn hán tư. Liền không gặp được quá chị không được nữ nhân. Hán tư quay đầu lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều rời xa thân ảnh. Đang tưởng hán tư cũng không biết. 5 phút lúc sau, Mặc Duẫn Kiều trở về Vũ Cận Bắc bên người. Vũ Cận Bắc đợi một hồi lâu. Như thế nào đi lâu như vậy? Mặc Duẫn Kiều thấy Vũ Cận Bắc chính uống đồ uống. Biểu tình tức khắc cổ quái. Liền phòng đem vừa rồi gặp được sự. Trở thành chê cười cùng Vũ Cận Bắc nói. Vốn dĩ. Nàng liền tưởng ghê tởm hắn một phen. Không ngờ, Vũ Cận Bắc nghe xong. Cư nhiên nhàn nhạt mà cười. Kiều Kiều làm được không tồi. Người như vậy nên ly xa một ít. Bởi vì một cái có thể ở WC đằng trước ăn người. Khẩu vị thật sự quá nặng. Mặc Duẫn Kiều, 1695, Cách Chương.